177, điên cuồng làm mất mặt. Lưu Lỗi ngồi địa phương cách cửa gần, cũng là không nhịn được đi mở cửa. Tiên sư nó, ai vậy? Lời còn chưa nói hết, Lưu Lỗi lại như là cắn đầu lưỡi, âm thanh im bặt đi. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một tuyệt thế mỹ nữ, tinh xảo mặt trái xoan trứng, trắng non tuyết nộn da re, một con màu đỏ thắm gợi cảm màu tóc, hơn nữa cao gầy nóng bỏng vóc người, quả thực chính là nữ thần cấp bậc siêu cấp mỹ nữ. Người tốt. Lưu Lỗi lau lau khoe mỉ hệ nở dê chảy nước miếng, ánh mắt hướng phía dưới thoáng nhìn thấy mỹ nữ này nhở cờ theo một đống đồ vật, không khỏi buồn bực. Mỹ nữ này lẽ nào là đi nhầm cửa người tốt? Thinh Hồng Nguyệt rất có lễ phép đến hạ thấp người, môi đỏ nở nụ cười xinh đẹp. Na nở dê không biết người kia là ai, chỉ biết là Ninh Tiểu Bắc thân thích, cho nên nàng có vẻ phi thường có lễ phép. Đồng thời, Na nở dê cũng biết bên trong bao xương không ngừng có tương lai công công bà, còn có hắn những khác thân thích, không khỏi trong lòng càng căng thẳng, sắc mặt tiếu hồng. Cái kia cao y di, mỹ nữ, người Lưu Lỗi nhìn Thích Hồng Nguyệt nụ cười, suýt chút nữa hồn nhi đều phi ra ngoài thân thể, hắn vừa định nói nữa, lại bị một con ma nhở mẹ cánh tay đẩy qua một bên, đồng thời Ninh Tiểu Bắc thanh âm vang lên. Đến, Hồng Nguyệt, ngươi đi va ho, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Ninh Tiểu Bắc thoải mái lôi kéo Thích Hồng Nguyệt tay, đem nàng kéo vào phòng riêng. Lưu Lỗi nhất thời mộng ép, trong đầu xẹt qua một khó mà tin nổi ý nghĩ ba mẹ, tam di phu tam di mụ, giới thiệu cho các ngươi một chút, bạn gái của ta, Thích Hồng Nguyệt. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Thích Hồng Nguyệt vừa vào phòng riêng, chỉnh căn phòng nhỏ người đều há hốc mồm. Thích Hồng Nguyệt vóc người cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ, trang điểm rất là khéo léo. Khí chất càng la lộ ra một loại da dặn cùng biết tính đẹp, quả thực chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Liền nắm Lưu Lỗi bạn gái vân vân cùng Thích Hồng Nguyệt so với, chuyện này quả là chính là một chim chỉ cùng phượng hoàng làm so sánh. Thích Hồng Nguyệt dung mạo, Thích Hồng Nguyệt khí chất, quả thực khiến tam di mụ người một nhà đều dâng lên một loại rất tự ti cùng rất khó đi trèo cao hào giác. Thúc thúc ga gì, các ngươi khỏe, tới chậm một điểm, thật không tiện. Thích Hồng Nguyệt vội vã cuống cuồng, ngại ngùng ngượng ngùng hướng về Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải chào hỏi. Đến trước, Ninh Tiểu Bắc đã cho nàng xem qua bức ảnh. Phải biết, trước mặt hai vị này rất khả năng không, nhất định chính là mình tương lai công công bà, vì lẽ đó cho dù lấy Na Nở Dê nữ cường nhân tính cách, cu Nở Dê là không khỏi hơi nhỏ ngượng ngùng. Chủ yếu là lâm thời mới nhớ tới đến, bởi vậy, liền bỏ ra chút thời gian đi mua lễ vật. Na Nở Dê mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Ai ngươi được, ngươi tốt. Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải đều nhìn có chút choáng váng, lời nói lắp ba lắp bắp. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Tiểu Bắc dĩ nhiên tìm như thế một đại mỹ nhân làm bạn gái. Nữ nhân trước mắt, liền như cùng bọn họ cùng nhau đi tới, trên đường phố thương thành áp phích vẽ ra đại minh tinh như thế, loại kia khí chất cao quý điển nhã, nhường bọn họ coi chính mình chính đang nằm mơ. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, lôi kéo Thích Hồng Nguyệt tay, chuyển hướng một bên khác. Hồng Nguyệt, đây là ta tam di mụ, tam di phụ. Tam di mụ được, tam di phu tốt. Thích Hồng Nguyệt mau mau khách khí chào hỏi. Rời ạ, tam di mụ tam di phu này đều đi theo Ninh Tiểu Bắc đồng thời kêu, quan hệ này đã thân thiết đến trình độ như thế này. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, tam di mụ ra, liền cảm thấy thật giống có người ở cuồng tái thai bọn họ làm mất mặt. Ta mới vừa rồi còn đang bàn luận Ninh Tiểu Bắc đàm luận không tới bạn gái, muốn nói chỉ có thể đàm luận nông thôn đi ra làm công người làm công. Có thể hiện tại, nhân gia lĩnh một như thế đẹp đẽ nữ hài lại đây, không nói những khác, liền loại này tướng mạo và khí chất nữ nhân, như Lưu Lỗi điều kiện như thế này. Nhân ra hay là căn bản liền chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút từ ngươi được, ngươi tốt. Tam di mụ cùng tam di phu vẻ mặt cực kỳ lúng túng hướng Thích Hồng Nguyệt gật đầu. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc cố ý đem hai tay đặt ở Thích Hồng Nguyệt hai bờ vai, giả vờ thân thiết, chính là muốn khí một mạch mắt cho coi thường người khác tam di mụ ra. Thân ái, ngươi cho ba mẹ ta mua cao y di lễ vật ta, ngay cả ta cũng không biết ngươi mua cái gì. Ninh Tiểu Bắc này thanh thân ái, đem Thích Hồng Nguyệt tâm đều cho gọi tê dại. Na Nở Dê đưa tình ẩn tình nghiêng đầu quét Ninh Tiểu Bắc một chút, sau đó liền đem quà tặng túi bỏ lên trên bàn, đem bên trong quà tặng lấy đi ra, miệng nói, cũng là bởi vì thời gian quá gấp bách, vì lẽ đó ta cũng không biết Thúc Thúc Gá Di đến cùng cần muốn cái gì, bởi vậy liền đơn giản mua một chút lễ vật, hy vọng Thúc Thúc Gá Di chớ có trách ta không lễ phép, lần sau ta nhất định bù đắp. Thinh Hồng Nguyệt đem hai cái khói phóng tới trên bàn, là Hoàng Hạc Lâu 1916. Tam Di Phu cùng Lưu Lỗi đối với khói vẫn rất có nghiên cứu. Lập tức liền đứng lên. Này rồi ạ, hai cái loại này khói, ít nhất là muốn tìm hơn 3.000 đồng tiền, sau đó là hai bình 53 độ phi thiên rượu Mao Đài. Loại này rượu Mao Đài, quý ngược lại cu nở dê đu nở dê là không mắc, cũng chính là hơn 1.000 một bình. Tam di mụ người một nhà sắc mặt thì có bắn tỉa tái rồi. Cuối cùng, Thinh Hồng Nguyệt lại lấy ra một đóng gói rất tinh mỹ hộp, nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong liền bày đặt một màu xanh nhạt, ôn hòa hoàn mỹ vòng tay. dĩ nhiên là một tân cương hòa Điền Ngọc vòng tay này khoản tay ngo cờ trạc. Tam Di Mụ bản thân hôm qua mới ở thương trường bên trong xem qua, Na Nở Dê phi thường yêu thích, thế nhưng không nỡ mua. Dù sao cần hoa hơn 3 vạn, cảm giác thấy hơi quá xa xỉ. Mà hiện tại, này khoản tay ngo cờ trạc, liền bị Thích Hồng Nguyệt mua lại đây. A Di, cho ngài mua cái vòng tay, không biết ngài có thích hay không. Thích Hồng Nguyệt đem để tốt giám định sách tinh mỹ hộp đưa cho Diệp Thúy Phương. Ai nha, tiểu thích, thật không tiện nhường ngươi tiêu pha, này vòng tay rất đắt đi. Diệp Thúy Phương có chút không dám nắm, bởi vì Na Nở Dê từ Tam Di Mụ cái kia sắc mặt khó coi bên trong, có thể đơn giản phân tích ra này khoản tay ngo cờ trạc ra ca. Mẹ, 3-4 vạn đồ vật, không đáng giá bao nhiêu tiền, Hồng Nguyệt đưa cho ngươi, ngươi liền mang chơi đùa đi. Ninh Tiểu Bắc như cái siêu cấp cường hảo, thuận miệng liền nói ra một câu nói như vậy. Có điều này ngược lại là lời nói thật, hắn mấy tháng nay, mỗi lần ở tiêu phí, chậm thì M.E.V.N, nhiều nhất thiên đỉnh tu tiên bảo điển đều muốn ngàn vạn này M.E.V.N đồng tiền vòng ngọc tử đối với hắn mà nói, thật sự không tính là gì một bên Trương Lệ cùng vân vân, dướn cổ lên, khẽ nhếch miệng, đầu đều có chút ngất ngất. Rơi ạ người lại đẹp đẽ, khí chất lại được, lần thứ nhất gặp mặt, tùy tùy tiện tiện đưa điểm lễ ra mắt, đều rất sao là M.E.V.N khối đồ vật. Này rơi ạ chính là trong truyền thuyết Bạch Phú Mỹ sao này có phải là muốn đem người đả kích chết đặc biệt lưu lỗi, hắn bình thường là căn bản không lọt mắt Ninh Tiểu Bắc. Hắn trước đây cùng Ninh Tiểu Bắc đùa giỡn thời điểm, liền thường thường nói, Tiểu Bắc, ta chơi chán ném xuống nữ nhân, phỏng chừng đối với ngươi mà nói, đều là nữ thần. Mà hiện tại, Thích Hồng Nguyệt vừa vào phòng riêng, lưu lỗi liền tan vỡ muốn chết. Hắn biết, hắn đời này khẳng định là không có cơ hội chơi Thích Hồng Nguyệt loại này cấp số nữ nhân mắng sắt vách này. Điều ti là làm sao đem loại này cực phẩm Bạch Phú Mỹ lừa gạt tới tay ta rất sao hôn mê lưu lối hoàn toàn nguồn ngang. Quá nhiều thỉnh thoảng, bắt đầu ăn cơm. Thích Hồng Nguyệt chim nhỏ nép vào người địa ngồi ở Ninh Tiểu Bắc bên người, bởi vì vẫn còn có chút căng thẳng, vì lẽ đó tay phải của nàng vẫn ở bàn ăn phía dưới, cùng Ninh Tiểu Bắc tay trái 10 ngón khẩn chụp nắm. Trong bữa tiệc, bầu không khí có chút nặng nề. Tam Di Mụ là bị đả kích thảm, vì lẽ đó vẫn rầu rĩ không vui. Trương Lệ vốn là phải đi, thế nhưng e ngại Tam Di Phu tử, liền mũi không phải mũi con mắt không phải con mắt lưu lại. Tam Di Phu vẫn là không phục, uống chén rượu, liền nhìn chằm chằm Thích Hồng Nguyệt, tiểu thích đúng không ta muốn hỏi một chút, ngươi là công việc gì đơn vị? Tam Di Phu, khí nở phòng ăn ngài nghe nói qua sao Thích Hồng Nguyệt nhấp một hớp tiên tranh nhiều, nói rằng... Khi nở phòng ăn một nhà ở vào Tùng Hải Hoàng Kim đoạn đường cấp 5 sao phòng ăn Tam Di Phu lông mày hơi nhíu, hắn đi qua Hi Nở phòng ăn đi, ha ha, nguyên lai cô gái này ở Hi Nở phòng ăn đi làm a, phòng trừng cũng chính là cái người phục vụ đi cái kia Tam Di Phu lại uống chén lớn rượu, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, ừ, Hi Nở phòng ăn a, ta trước đây cùng bằng hữu đi qua. Ừ, cái kia ngươi biết nơi đó quản lý sao họ Hồ, là bằng hữu của ta. Tiểu thích, nếu như ngươi cần muốn cái gì hỗ trợ địa phương, ngươi có thể tìm hắn, liền nói là ta lão Lưu thân thích. Hồ Ba sao Thích Hồng Nguyệt sửng sốt một chút nói, ừm, xác thực là trong phòng ăn quản lý, năng lực làm việc vẫn được. Ha ha, ngươi cu nở dê nhận thức A Tam Di Phu rốt cục cười đắc ý cười, hắn là bằng hữu của ta ừ là ta đầu năm nay để bạn tới. Thích Hồng Nguyệt theo bản năng nói rằng, ế một bàn người liền trố mắt. Tiểu thích ngươi, ngươi ở Hi Nở phòng ăn làm công việc gì Tam Di Phu trà sắt trên ót mồ hôi lạnh. Hi Nở là ta mở. Thích Hồng Nguyệt cúi đầu, rất ngượng ngùng nói. Phúc Lưu Lỗi trong miệng một cái bia phun ra ngoài, trực tiếp văng vân vân một mặt một thân. Câu vượt 10 đồng cuối chương.